thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 27, 27, nhận dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ước tính sơ bộ về sức mạnh của người sáng lập diễn đàn, Lâm Vũ đưa danh thiếp của mình và bóng ma cao lớn với khuôn mặt xanh và răng nanh nhận lấy danh thiếp và đưa cho anh ta một huy hiệu vàng nhạt có khác. Hoàng đế Phong Đô, trên đó bốn từ, đeo huy hiệu và tham gia giao dịch, bán vật phẩm và đến văn phòng thẩm định để thẩm định. Giọng nói của nó u ám và lạnh lùng. Lâm Vũ gật đầu, ghim huy hiệu lên ngực và bước vào nhà máy. Nhà máy bỏ hoang này có vẻ khá cũ. Tòa nhà xưởng rộng rãi và cao lớn trống rỗng, và kết cấu khung thép đã được sửa đổi một chút. Xung quanh là những bức tường gạch lộ ra ngoài cũng bị rêu bám. Lúc này, các giao dịch ngoại tuyến cuộc họp vẫn chưa chính thức, vẫn chưa bắt đầu. Nhưng trong tòa nhà xưởng khang trang đã có rất nhiều người đeo mặt nạ bạc đi lại tán gẫu với nhau. Ở cuối tòa nhà xưởng, có một bục cao tạm thời. Trên đó ngồi ba người đàn ông trung niên đeo mặt nạ và đồng phục màu vàng. Trước mặt là một cây đàn kỳ lạ. Trước sân khấu, có hơn 10 người đang xếp hàng dài, cầm trong tay các loại đồ dùng và tài liệu âm. Lâm Vũ biết rằng đây có lẽ là cái gọi là văn phòng thẩm định. Ba người đeo mặt nạ vàng này hẳn là giám định viên. Nhưng Lâm Vũ không biết rõ lắm. Dụng cụ này trông rất hiện đại. Nó thực sự có thể xác định được phẩm cấp của đồ dùng và vật liệu âm. Lâm Vũ không thể không lẩm bẩm, mà trước mặt hắn cùng hàng thanh niên, ôm một đống vải vụn, mặc áo len màu đen, quay người lại, ca ca, lần đầu tiên tới a, mặc dù đối phương đeo mặt nạ, nhưng Lâm Vũ có thể cảm nhận được đối phương nụ cười nhiệt tình. Liếc mắt nhìn đối phương trên ngực huy hiệu, cuồng kiếm. Lâm Dư trong lòng hiểu ra cái gì? Đây không phải là cái kia ngày hôm qua diễn đàn nhiệt tình trả lời câu hỏi người kia sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ta đây quả nhiên là lần đầu tiên tới. Lâm Vũ không có giả bộ hiểu. Gật đầu hỏi, xin mời đạo hữu giải thích. Cái này, cuồng kiếm, quả nhiên là một người nhiệt tình. Sau khi dò hỏi, hắn cũng bắt đầu hào hứng nói. Dụng cụ này được sản xuất chính thức bởi trung tâm số 9. Nó có thể đo chính xác hình dạng của thiết bị âm hoặc tài liệu âm khí. Thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Mỗi phẩm lại chia làm 3 phẩm cấp. Căn cứ linh khí ẩn chứa bên trong mà chia. Sản phẩm càng tốt, phẩm cấp càng cao, giá sẽ càng đắt. Đương nhiên, nếu là vật phẩm tiêu hao, hoặc là một số vật phẩm chức năng, tỉ như bùa chú, linh dược, v.v. đều không có tướng mạo. Đương nhiên, còn có một số bộ phận sinh dục hoặc vật liệu. Bởi vì một số đặc thù, dụng cụ này không thể xác định. Đây là lý do tại sao ba chuyên gia cao cấp được mời đến. Lâm Vũ gật đầu khi nghe câu trả lời. Thì ra là như vậy. Hắn không ngờ tại giao dịch ngoại tuyến này lại có phương pháp nhận dạng như vậy. Rốt cuộc, Lâm Vũ có hệ thống của riêng mình. Vì vậy anh ấy có thể tự mình xác định diện mạo và xếp loại. Anh ấy chỉ khá sốc khi các quan chức thực sự sản xuất nhạc cụ này. Có vẻ như các quan chức nắm vững công nghệ và sức mạnh của đợt đầu tiên người chơi thử nghiệm nội bộ có thể mạnh hơn anh ta tưởng tượng. Mặc dù mạnh nhất quỷ sư cũng chỉ có thể khống chế giống như mình cấp quỷ hồn thực lực của chính mình, cùng với âm khí cùng kỹ thuật dự trữ. Nó có thể mạnh hơn nhiều so với bản thân anh ta. Có vẻ như anh ta vẫn phải khiêm tốn hơn. Lin Yêu nghĩ về điều này. Quang Giao lại nói chuyện với anh ta. Này, bạn thân, bạn định bán cái gì? Lâm Vũ suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng tiền đồng âm khí không nên được coi là vũ khí âm. Cũng không phải vật liệu. Vì vậy, anh ta đã trả lời. Hẳn là, một số dụng cụ chức năng. Hắn tạm thời không định lấy tử u hồn tử ra thẩm định. Nhưng cho dù là quỷ cấp chu tướng quân cũng sẽ động tâm. Hắn quyết định bắt đầu với hoạt động như một lính mới và giữ thái độ khiêm tốn. Cuồng kiếm gật đầu hiểu ý khi nghe những lời của Lâm Vũ. Với lớp mặt nạ này, quỷ sư khó có thể nhìn ra thực lực của đối thủ nếu không tích cực phóng thích linh lực của mình. Vì vậy cuồng kiếm sẽ coi Lâm Vũ là một người mới may mắn. Hắn hẳn là đợt thứ 5 nội bộ beta người chơi. Đệ nhất ngục tối có chút chỗ tốt. Một lát nữa giám định sẽ kết thúc. Nhắc nhở hắn, đừng để hắn bị những người mua có kinh nghiệm khác lừa gạt. Nghĩ đến đây, cả đội nhanh chóng tiến lên. Ba chuyên gia cao cấp được mời đặc biệt tổng hợp thành quả của các dụng cụ. Tiếp tục dán nhãn chứng nhận lên đồ vật trong tay mọi người. Chức năng là phát hiện chính. Không tồi, người rất may mắn. Một người đàn ông đầu chọc nhìn đèn đỏ trên thiết bị và lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Vẻ mặt vui mừng. Cảm ơn chuyên gia. Hắn vừa nói lời này. Xung quanh mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra một tia tham lam. Chết tiệt, vũ khí sinh dục cấp 1 cấp thấp. Cho dù là loại điều tra, nó cũng có thể đáng giá hàng trăm nghìn, cách chương.